ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613, chương 9, chủ động xuất kích. À, từ nhà mình bế quan mật thất đi ra về sau, Trần Khuynh Địch thật sâu thở dài. Vốn dĩ ký thác hy vọng rất lớn Kham Loạn Quyết, cuối cùng vẫn là để Trần Khuynh Địch thất vọng rồi. Bản này tuyệt thế thần công người sáng tạo, cuối cùng vẫn là không có thoát ly cái thế giới này võ đạo cơ sở. Cũng là, nếu là thật mở ra một đầu con đường mới, vị kia Tần Thị Tiên Tổ chỉ sợ đều có thể cùng Thuần Dương Đạo Tôn đánh đồng với nhau. Nói cho cùng vẫn là bản thân quá ngây thơ rồi. Bất quá không sao, còn có hy vọng. Lúc này Thuần Dương Cung còn xa còn lâu mới được xưng là vững như bàn thạch. Cho nên Trần Khuynh Địch là tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân ngừng bước không tiến lên. Mà để cho hắn vẫn như cũ bảo trì hy vọng, chính là mình bàn tay vàng hệ thống. Mặc dù gia hỏa này thời khắc mấu chốt luôn yêu thích hố người, nhưng có một chút có thể bảo đảm, kia chính là hắn ban thưởng tuyệt đối là hàng thật giá thật, không trộn lẫn trình độ. Đại đạo thôi diễn, căn cứ hệ thống nói tới, đây là cùng lúc trước sáng tạo vô lượng quang minh quyết thôi diễn thủ pháp rất tương tự ban thưởng. Bất quá công hiệu chỉ sợ còn phải mạnh hơn mấy trăm lần. Mặc dù không có khả năng để Trần Khuynh Địch nhờ vào đó tu luyện ra đại đạo huyền quang, nhưng dù nói thế nào, ở đã có trên cơ sở mở rộng vẫn là không có vấn đề. Mà trên thực tế, Trần Khuynh Địch đối con đường tương lai đã có quy hoạch. Nhưng giới hạn trong năng lực vấn đề, đây chỉ là một quy hoạch, thật giống như lúc trước võ đạo cất bước một dạng, từ hậu thiên cảnh đến kích toái mệnh tinh, là nhiều đời thiên chi kiêu tử không ngừng hoàn thiện cảnh giới, không ngừng bổ túc. Lúc này mới cuối cùng đã đạt thành bây giờ hệ thống tu luyện. Võ đạo ban đầu cũng bất quá là một cái quy hoạch. Nếu là không có hệ thống, Trần Khuynh Địch chỉ sợ đến chết cũng chỉ có thể có một cái quy hoạch a. Nhưng có hệ thống, tất cả cũng không giống nhau. Nâng lên sức lực đến, không có vấn đề. Hiện tại chỉ cần chờ hệ thống thăng cấp xong là có thể. Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, luôn là đợi ở trong bế quan mật thất, cảm giác thân thể đều dỉ xét. Không sai, ngẩng đầu nhìn thiên, cảm thụ được ấm áp ánh nắng. Thế giới tốt đẹp như thế, sinh hoạt tuyệt vời như vậy, bản thân làm sao có thể bị điểm ấy mặt trái tình cảm khống chế đây? Muốn rộng rãi lạc quan mà mặt đối nhân sinh mới là. Hô, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, thậm chí có loại hát vang một khúc xúc động. A, mặt trời, người như vậy tròn CMN, đứng ở Vạn Thọ cung cửa ra vào, ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Trần Khuynh Địch đột nhiên kinh ngạc, không biết vì sao, nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy điểm đen, hơn nữa đang lấy tốc độ thật nhanh hướng về chính mình cái này phương hướng vọt tới. A, ầm ầm, Vạn Thọ cung chung quanh trận pháp tự động vận chuyển, tia sáng xen lẫn, hóa thành một màn ánh sáng đem hắn một mực bao phủ. Mà vọt tới thân ảnh thì là một trước một sau, liên tiếp trọng trọng đụng vào màn sáng, đâm đến toàn bộ màn sáng đều đang khẽ run, phảng phất đã dẫn phát một trận tiểu địa chấn đồng dạng. Sư huynh, Ngô, ngoặc kép ngoặc kép. Phượng Tiên sư muội, màn sáng tán đi, vọt tới bốn bóng người mới hiện ra bộ dáng đến, dẫn đầu rõ ràng là Doanh Phượng Tiên, theo sát phía sau thì là Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư ba người. Chuyện ra sao a? Phát sinh cái gì? Tựa hồ là nhìn ra Trần Khuynh Địch nghi hoặc, Doanh Phượng Tiên cong mắt sau lưng tam nữ, bỗng nhiên cười một tiếng. Không có cái gì rồi sư huynh, chỉ là ta có việc muốn cùng ngươi nói. Ấy, Trần Khuynh Địch lập tức hổ khu chấn động. A, Dương Trùng tam nữ cũng là tiểu hổ thân thể chấn động mà tiếp nhận ánh mắt mọi người. Doanh Phượng Tiên lại giống một người không có chuyện gì một dạng, trên mặt vẫn như cũ nụ cười sán lạn, gằn từng chữ nói ra. Ta dự định trở về bái Hỏa giáo. Ta cũng, a, kiên quyết không được. Ân, vừa định mở miệng, Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng Tam nữ nhao nhao ngây ngẩn cả người. Phốc phốc, Doanh Phượng Tiên che miệng cười khẽ, rất là vui vẻ khoát tay áo, vừa cười vừa nói, ta vẫn là quá yếu, mà ta bây giờ công pháp đều bắt nguồn từ bái Hỏa giáo. Chỉ có trở về mới có thể tốc độ nhanh nhất tiến bộ. Hơn nữa lại không quay về, bái Hỏa giáo một bên kia chỉ sợ cũng phải bất mãn a. Trọng yếu hơn chính là, ta hy vọng sư huynh cũng có thể suy nghĩ thật kỹ một lần rồi. Ngô đây, nhìn xem mặc dù mặt nở nụ cười, nhưng lại ánh mắt lửa nóng, phảng phất mang theo một loại nào đó kỳ lạ nhiệt độ Doanh Phượng Tiên. Trần Khuynh Địch cơ hồ là vô ý thức lùi lại một bước. Cũng không phải là sợ hãi, cũng không phải lùi bước, chỉ là đơn thuần cảm giác được hai bên ở giữa giác ngộ chênh lệch. Bản năng cử động, nếu là làm cho thật chặt mà nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại, cho nên ta dự định hơi buông lỏng một chút. Sư huynh lời nói, cũng suy nghĩ thật kỹ một cái lời nói của ta. Ta rất chờ mong a. Sư huynh chính miệng cùng ta nói thích ta một ngày. Thập, cái này tính là gì a? Quá giảo hoạt rồi a. Xong đời, kẻ trước mắt này thật là Phượng Tiên sư muội sao? Tiếp tục như vậy ta, Trần Khuynh Địch cả người đầu đều chóng mặt, khắc sâu cảm nhận được trước đó ở Thái Dương Kim Thuyền cái kia buổi tối cảm giác. Loại này bị một loại nào đó nồng nặc tình cảm bao vây. Từ trong đầu lan tràn ra cảm giác tê dại. A còn có, Doanh Phượng Tiên quay đầu nhìn về phía Dương Trùng Tam nữ. Khóe miệng phác họa lên một cái ác liệt đường cong. Sau đó dùng Trần Khuynh Địch không nghe được thanh âm nhẹ nhàng nói ra. Coi như ta không ở, cũng không cần câu dẫn nam nhân ta miệng. Ngươi, nam nhân của ngươi, Ngô đây, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư phát ra danh phù kỳ thực kêu rên. Hắc hắc hắc, Doanh Phượng Tiên vừa lộ ra thành thạo nụ cười, một bên tiếp tục nói, không bằng nói các người cũng cần phải mau chóng đem lời nói rõ ràng ra rồi a hát. Chỉ hoãn tiếp nữa, ta cũng sẽ không lại đem các ngươi làm đối thủ a. Nhanh lên hành động, dạng này ta cũng tốt giải quyết triệt để các ngươi. Ngô đây, Doanh Phượng Tiên đi, cáo biệt xong sau cứ như vậy hiên ngang rời đi, mà Dương Trùng Tam nữ thì là không biết làm sao, nguyên một đám bá bá ụp ụp theo sát rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Trần Khuynh Địch một người trong gió lộn xộn. Thẳng đến Long Thiên Tứ xuất hiện, khục, Huy tiểu tử thúi, ngươi dự định ngẩn người tới khi nào a? Trần Khuynh Địch một cái giật mình, từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần, sau đó nháy nháy mắt, có chút thất vọng nhìn về phía Long Thiên Tứ. Ngoặc kép, hầu, a, ta nói sao, là Thái Thượng Trưởng Lão a. Long Thiên Tứ khóe mắt nhỏ không thể thấy co lại. Tiểu tử này từ khi Thuần Dương Cung chi chiến bên trong đột phá, hơn nữa phát hiện đã có thể đánh thắng bản thân về sau, cảm giác thái độ giống như trở nên càng ngày càng tùy ý a. Một chút cũng không hiểu được kính già yêu trẻ. Quả nhiên là thế phong nhật hạ, lòng người không già. Long Thiên Tứ nhếch miệng, chợt tức giận nói ra, có người cho ngươi đưa tin đến, muốn đọc đọc thấy thế nào? Đưa tin? Ai? Trần Khuynh Địch một cái giật mình, hung hăng lắc lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, khôi phục chăm chỉ làm việc hình thức. Nói đến cũng thật có ý tứ, đối phương không có giấu giếm thân phận. Long Thiên Tứ trừng mắt nhìn, nụ cười lộ ra rất là trào phúng, là trước đó vây công Thái Hoa Sơn, ngươi cũng biết, xuất lĩnh trung tiểu thế lực Nhật Nguyệt Kiếm Tông cái kia quỷ xui xẻo, trước ngươi nói hắn bây giờ là Đại Chu người a. Trần Khuynh Địch dùng 5 giây mới từ trong trí nhớ tìm ra sự tồn tại của người này. Xác thực như thế, hắn đến đưa tin. Đúng vậy, theo như hắn nói, Đại Chu Hoành Xương Thái Tử, phốp phốp, một cái nghèo túng ngàn năm hoàng tộc, lại còn dám tự xưng thái tử, thực sự là to gan lớn mật. Bất quá nha, ân, hắn nói, kia là cái gì Hoành Xương Thái Tử, muốn cùng ngươi gặp một lần, thế nào, có hứng thú đi xem một chút sao? Thấy ta một mặt, Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, muốn gặp ta, vẫn là muốn thấy Dương Trung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục